Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 423, Vạn yêu cốt mộ. Góc truyện audio.com. Người chung quanh khi nhìn đến trong kiệu màu đen cự mãng sau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi tột đỉnh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bị 8 gã tu sĩ kim đan kỳ mang sẽ là một đầu yêu thú. Tất cả mọi người cho rằng trong đó hẳn là một gia tộc lớn nào đó người thừa kế, hoặc là tông môn thủ tịch đệ tử. Cái này, dĩ nhiên là một đầu linh thú ngồi ở trong đó, không biết là người nào chỗ chăn nuôi. Lâm gia một tên nữ đệ tử hoảng sợ qua đi nhỏ giọng thầm thì nói. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, nhưng Lâm Xuyên mấy người vốn là khoảng cách cỗ kiệu rất gần. Tên nữ đệ tử này thanh âm lập tức liền truyền ra ngoài. Hí, khà, rét rét rét, màu đen cự mãng lạnh như băng dựng thẳng đồng tử lập tức hướng phía Lâm Xuyên mấy người nhìn sang. Trong đôi mắt tràn đầy rét lạnh sát ý, trong miệng lưỡi cấp tốc co rút lại. Mạo phạm chủ nhân, ngươi là chuẩn bị tự sát vẫn là chờ chúng ta ra tay giết ngươi. Nhưng vào lúc này, nâng kiệu một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ mở miệng nói. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua nói chuyện lúc trước Lâm gia nữ đệ tử. Sát cơ bốn phía, tựa hồ hơi có gì bất bình thường liền chuẩn bị ra tay. Nói chuyện nữ đệ tử giờ phút này đã sợ choáng váng. Tu vi của nàng chỉ có trúc cơ trung kỳ, giờ phút này đối mặt 8 cái kim đan sơ kỳ tu sĩ uy hiếp. Cơ hồ tự muốn run rẩy ngã trên mặt đất rồi. Chu vi xem người cũng là cả kinh, hoảng sợ nhìn xem trong kiệu màu đen cự mãng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng yêu thú này là cái nào đó thế lực cường đại chăn nuôi đồ vật. Lại không nghĩ rằng nó dĩ nhiên là cái này 8 cái kim đan kỳ nhân loại tu sĩ chủ nhân. Mà bọn hắn bá đạo hành vi, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Nàng chỉ là vô tâm chi tội, làm gì hùng hổ dọa người, nếu có mạo phạm địa phương nhường nàng nói xin lỗi là được rồi. Giết người liền có chút quá rồi a, Cao Trạch sắc mặt hơi đổi. Lạnh giọng nói ra, dù sao cũng là cùng hắn cùng nhau đến đây Phong Tân Cốc Lâm gia đệ tử. Hai người cũng coi như nhận thức, ra chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi đối phương cũng quá mức cậy thế khinh người rồi. Hừ, chọc giận chủ nhân, các ngươi đều được chôn cùng. Kim đan kia sơ kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, toàn thân tu vi đột nhiên bộc phát. Liền muốn tự mình động thủ đánh chết Lâm gia tên nữ đệ tử kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia phong cách cổ xưa hoa lệ cỗ kiệu đột nhiên chấn động. Màu đen cự mãng một tiếng gào rú, thân thể cao lớn chỉ một thoáng đứng thẳng lên, chừng cao 3-4 mét bộ dạng, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Lâm Xuyên một đoàn người. Kinh khủng kim đan sơ kỳ uy áp đang tại cấp tốc ngưng tụ. Được, khí tức thật là khủng bố, nó nhất định là thượng cổ hung thú hậu duệ. Không được, chẳng lẽ nó có thượng cổ thôn thiên mãng huyết mạch, chấm, cái này, làm sao có thể, huyết mạch của nó vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, đây chẳng lẽ là thượng cổ thôn thiên mãng tái thế sao? Tại màu đen cự mãng bộc phát uy áp một khắc này. Chu vi xem người tất cả đều hoảng sợ chân sau. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đứng thẳng thân thể mãng xà. Mà ở trên bầu trời, kinh khủng kia khí tức trực tiếp ngưng tụ thành một đạo không gì sánh được cổ xưa mà to lớn thân ảnh. Mơ hồ không rõ, nhưng lại tản ra khiến cho mọi người đều lưng lạnh cả người khí tức. Hừ, đã muộn, chủ nhân muốn đích thân động thủ giết các ngươi bọn này mạo phạm chi nhân. Cái kia mang cỗ kiệu kim đan sơ kỳ tu sĩ lạnh giọng nói ra. Cung kính lui sang một bên, không xuất hiện ở tay. Bạch cũng liền tại lúc này, cự mãng cái đuôi bỗng nhiên vung ra, thẳng đến Lâm Xuyên bọn người đập tới. Tuy nhiên mục tiêu là nói chuyện lúc trước chính là cái kia Lâm gia nữ đệ tử. Nhưng lại không có chút nào muốn buông tha người chung quanh nghĩ cách. Mọi người ở đây hoảng sợ chạy trốn thời điểm. Lâm Xuyên xuất thủ, màu tử kim tiên thuật chakra nháy mắt lan tràn ra, cả người đều đắm chìm trong cái này tia sáng kỳ dị ở bên trong. thân thể nhanh như tia chớp bỗng nhiên bắn ra. Một quyền đánh phía này màu đen cự mãng cái đuôi. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng nháy mắt vang lên. Lâm Xuyên thân thể trên không trung một cái đảo ngược lại. Vững vàng rơi trên mặt đất, mà đổi thành một bên cự mãng cái đuôi tắc thì trực tiếp bị Lâm Xuyên đập ngược lại vung trở về. Đem bốn phía cây cối đụng nát bấy, dẹp yên một khối lớn khu vực. Vậy mà chặn, hắn vậy mà cản lại thượng cổ hung thú hậu duệ một kích. Hắn là người nào, như thế nào lợi hại như vậy? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn. Thân thể hoàn toàn kém xa một người một mãng vậy mà tại trong nháy mắt trong đụng chạm dùng ngang tay mà kết thúc. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều khó có thể tin. Thiếu niên tóc trắng kia tu vi tựa hồ chỉ có chút cơ đại viên mãn. Hắn là thế nào làm được hay sao? Vậy mà ngạnh hãn kim đan sơ kỳ thôn thiên mãng hậu duệ mà không rơi vào thế hạ phong. Tóc trắng mắt trắng, chẳng lẽ là, ngươi là người phương nào? Màu đen cự mãng phun lưỡi, lạnh như băng dựng thẳng đồng tử chằm chằm vào trong sân Lâm Xuyên. Miệng nói tiếng người mà hỏi. Lâm Xuyên mắt trắng nhìn qua trước mắt thôn thiên mãng hậu duệ. Không kiêu ngạo không xiểm định nói. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đợi đi vào tiên phủ bên trong, ta sẽ nuốt mất các ngươi tất cả mọi người. Màu đen cự mãng lạnh như băng nói. Trên người sát cơ không có chút nào thu liễm. Cũng liền lúc này, khoảng cách nơi này không xa Lâm Viễn phát hiện dị động. Lách mình xuất hiện tại Lâm Xuyên đám người bên người, chứng kiến màu đen cự mãng nháy mắt, sắc mặt tựu là biến đổi. Chúng ta chính là Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc Lâm gia. Nếu như tiểu bối có chỗ mạo phạm, mong rằng xem ở Lâm gia trên mặt mũi không muốn so đo. Lâm Viễn có chút chắp tay nói ra, hắn tuy nhiên không biết lai lịch của những người này. Nhưng chỉ vẻn vẹn theo khí tức cùng hắn bày ra trên thực lực liền đoán được những người này nhất định lai lịch bất phàm. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Viễn không muốn tại nơi này tiên phủ mở ra trong lúc mấu chốt sinh thêm sự cố. Hừ, Lâm gia rất đáng gờm sao? Cũng không quá đáng là Hỏa Quốc một cái nho nhỏ gia tộc mà thôi. Các ngươi cũng biết chủ nhân của ta đến từ nơi nào sao? Cái kia nâng kiệu kim đan sơ kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói ra. Tựa hồ hoàn toàn không đem Lâm gia để vào mắt, khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn biết rõ các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lâm Viễn nhìn thấy đối phương không cho mặt mũi như vậy. Khẩu khí cũng lạnh như băng không ít, ta đến từ vạn yêu cốt mộ, các ngươi Lâm gia trong tiên phủ cẩn thận rồi. Đến lúc đó ta sẽ không buông tha các ngươi gia tộc bất cứ người nào. Màu đen cự mãng phun lưỡi nói ra, ánh mắt lạnh như băng tại mấy người trên thân bồi hồi một lát. Chậm rãi lùi về cỗ kiệu biến mất không thấy gì nữa. Vạn yêu cốt mộ, Lâm Viễn đang nghe bốn chữ này nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khiếp sợ nhìn xem từ từ đi xa cỗ kiệu, hắn không nghĩ tới, tiên phủ còn chưa mở ra. Lâm gia liền trêu chọc cường đại như vậy địch nhân, vạn yêu cốt mộ sao? Quả nhiên lai lịch không nhỏ. Lâm Xuyên con ngươi có chút co rút lại, đưa mắt nhìn màu đen cự mãng cỗ kiệu biến mất tại giữa núi rừng. Tỷ, vạn yêu cốt mộ là nơi nào? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Cao Trạch nhẹ giọng hỏi thăm Lâm Lung, trải qua chuyện mới vừa rồi, mọi người lúc nói chuyện đều không tự chủ hạ thấp thanh âm. Yêu tộc tứ đại thánh địa một trong, là nhân loại không thể đặt chân tuyệt địa, trong đó sinh tồn lấy toàn bộ đại lục Nam Minh kinh khủng nhất yêu tộc. Lâm Lung sắc mặt có chút tái nhợt giải thích nói, cách trương.